cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 900, ăn sống bạch tuộc. Lữ hành thứ nhất, bữa trưa tất cả đều là hải sản, cực kỳ phong phú. Mọi người đi tới nông gia bên trong khu nhà nhỏ ngồi xuống. Trương Hỏa Tinh đối vỗ vỗ bên người ghế chống vị, đối đồng thời đến Đường Quả Nhi nói: "Đường Đường, ngồi ở chỗ này đi." Đường Quả Nhi thật giống không nghe, tự nhiên đi ra, tiến đến Tiểu Hồ Điệp bên người, nặn nặn nhân ra khuôn mặt nhỏ bé, hôn một cái, lại tiến đến Hạ Ôn Kiều bên người, muốn giở lại trò cũ, lại bị Tiểu Kiều cười hì hì né tránh rồi. Hạ Đại Sơn cười nói: "Đường Đường, ngươi nghĩ trộm hôn ta tiểu công chúa sao?" Đường Quả Nhi quang minh chính đại gật đầu: "Ngươi bắt được Tiểu Kiều có được hay không? Để luôn ra sóng một cái." Hạ Ôn Kiều: "Ta xấu hổ a." Một bên Lý Vũ Thư xen vào nói: "Đường Đường, để ta hôn một chút Tiểu Kiều có được hay không?" Hạ Ôn Kiều liền vội vàng nói: "Không được, không được." Lý Vũ Thư thấy thế, liền nói: "Đường Đường, để ta hôn một chút ngươi có được hay không?" Đường Quả Nhi không chút do dự mà lay một thoáng quả đấm nhỏ. "Nhìn đây là cái gì? Ta nắm đấm thép, đánh dẹp ngươi." Lý Vũ Thư thất vọng cực kỳ: "Các ngươi nữ sinh làm sao đều như vậy?" Lý Quan Bình không nhìn nổi, nói rằng: "Ngươi cho ta thành thật một chút, từ nơi nào học được?" Lão nghĩ người thân nhà nữ sinh làm sao có thể tùy tiện khiến ngươi hôn đây. Lúc này Tiểu Hồ Điệp bỗng nhiên nói: "Ai nha, Đường Đường tiểu tỷ tỷ lén lút thân ta hai." Dừng một chút, cười lên: "Hì hì, bằng mũ mũ bằng." Ba ba nàng Lưu Ngạn Bình mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đến đông đủ. Tào Khải nói câu mọi người có thể ăn cơm, liền đi rồi. Đường Xương hướng Đường Quả Nhi nói: "Đường Đường, lại đây ngồi xong, chuẩn bị ăn cơm rồi." Đường Quả Nhi đẩy ra bên trái hắn ngồi xuống: "Đường Xương, bên phải cho ngươi trống rỗng vị trí, ngươi làm gì thế muốn chen ở đây?" Đường Quả Nhi vừa nhìn, cáp, ngồi ở bên người nàng dĩ nhiên là Phùng Tiểu Phượng, người tiểu đệ đệ này. Nàng suy nghĩ một chút, thật nhanh liếc một cái Tiểu Xương bên phải Trương Hỏa Tinh. Đàng hoàng ngồi xong, so với hung thần ác sát tiểu đồng tử ba ba, Tiểu Phượng muốn đáng yêu nhiều lắm. Vì biểu hiện chính mình rất cao hứng cùng Phùng Tiểu Phượng ngồi cùng một chỗ, bé nhiệt tình chào hỏi: "Hay tương đương tiểu đệ đệ." Phùng Tiểu Phượng vẻ mặt đau khổ phát ra không cao hứng giọng mũi: "Ừm, ta mới không phải tiểu đệ đệ của ngươi, ngươi phải gọi ca ca ta." Đường Quả Nhi cười hì hì nói: "Ta cao hơn ngươi." Phùng Tiểu Phượng thức thời câm miệng. Mọi người trời vừa sáng từ trong nhà đuổi tới, đi máy bay ngồi xe, xác thực đều mệt mỏi, cũng đói bụng, nhàn thoại không nói nhiều, dồn dập chuyên tâm ăn cơm trưa. Này một bàn hải sản vô cùng phong phú, nhìn khiến người ta trực chảy nước miếng. Đường Quả Nhi ngồi ở Đường Xương bên người, tự nhiên ăn trong bát hải sản. Đường Xương chỉ cần giúp nàng kẹp đến trong bát liền được rồi, còn lại bản thân nàng có thể làm được. Thế nhưng cái khác tiểu hài tử liền không như thế tự giác, cần đại nhân hỗ trợ cho ăn. Phùng Tiểu Phượng muốn ăn cua biển, Phùng Siêu Quần cho hắn bóc con cua, nhọc lòng lại mất công sức. Lưu Ngạn Bình ở cho nữ nhi của hắn chọn con sò ăn, tình cờ bớt thời gian mới có thể chính mình ăn chút. Trương Hỏa Tinh tắc lão thần tự tại đối con trai của hắn nói: "Ta đi tới nếm thử cái này." Nói xong kẹp cá mú đá ăn, say sưa ngon lành dừng không được đến, đem Trương Duy đồng bạn nhỏ thèm kém chút chảy nước miếng. Con mắt thẳng tắp theo dõi hắn cha đũa, phảng phất dính ở bên trên. "Ta còn muốn ăn sò biển." Đường Quả Nhi ăn xong trong tay một cái sò biển: "Ăn còn muốn ăn." Đường Xương cho nàng kẹp một cái thả trong bát. Trong chốc lát, Đường Quả Nhi lại nói: "Tiểu Xương, cho ta điểm cái kia trơn tuồn tuột cá ăn ăn. Đường Xương cho nàng Thịnh một điểm cá mực. Trong chốc lát, tôm, đại chỉ tôm, Đường Xương cho nàng kẹp một cái tôm lớn, dặn dò, ăn cái này cẩn thận một chút, không muốn cắt ra miệng nhỏ. Trong chốc lát, tôm lớn ăn xong rồi. Tiểu Xương, đến con cá, Đường Xương cho nàng kẹp một tảng lớn cá mú đá. Thấy nàng chịu không ít, nói, ta cho ngươi Thịnh bát mực nấm hương canh đi. Đường Quả Nhi gật gù, không rảnh nói chuyện. Đường Xương nhìn trên bàn những đứa trẻ khác, nhìn lại một chút nhà mình, nhìn lại một chút đối với máy quay phim, nghĩ thầm xong chứng Đường Quả Nhi. Người bữa cơm thứ nhất liền đem mình là tiểu chư chư thân phận bại lộ rồi. Lúc này gian phòng vang lên còi báo động, có một cái giọng nữ nhắc nhở nói xin Lưu Hồ Điệp tiểu cô nương đi viên trưởng nơi đó một chuyến. Ba ba nàng cho nàng đút một viên con sò sau nói. Tiểu Hồ Điệp, viên trưởng bảo ngươi đi hắn nơi đó một chuyến. Ngươi hiện tại đi qua có được hay không? Tiểu Hồ Điệp vừa nhai trong miệng con sò, vừa ngoan ngoãn gật gù, nhưng y nguyên ngồi bất động. Lưu Ngạn Bình nghĩ thầm trước tiên chờ nàng đem trong miệng con sò ăn xong. Ăn xong, Tiểu Hồ Điệp vẫn là ngồi ở trên ghế, tha thiết mong chờ nhìn trên bàn con sò. Lưu Ngạn Bình, Tiểu Hồ Điệp, trước tiên đi viên trưởng nơi đó có được hay không? Tiểu Hồ Điệp buồn bực hỏi, đi nơi đó làm gì? Viên trưởng đang gọi ngươi. Ngoặc kép, nơi nào gọi? Ngoặc kép, vừa nãy gọi, phát thanh bên trong, ta xưng sao không nghe thấy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngồi ở bên người nàng Hạ Ôn Kiều cũng nói. Tiểu Hồ Điệp, phát thanh ở gọi ngươi. Lúc này phát thanh lại vang lên, một cái giọng nữ lại lần nữa xin Tiểu Hồ Điệp đi viên trưởng nơi đó. Lưu Ngạn Bình nói, ngươi nghe, có phải là, Tiểu Hồ Điệp, viên trưởng mới không gọi ta. Đây là một tiểu tỷ tỷ, viên trưởng là cái đại thúc. Lưu Ngạn Bình khuyên can đủ đường, mới nói động Tiểu Hồ Điệp một mình đi tìm viên trưởng. Phùng Siêu Quần cười nói, này một mùa, viên trưởng muốn rất khổ cực a. Mọi người dồn dập nhìn nhà mình qua. Tước thực a, không bao lâu, Tiểu Hồ Điệp trở về, hồng hộc kéo một khẩu chảo rán. Ba ba nàng vừa nhìn, vội vã giúp nàng cầm, cân nhắc một chút cái này thép không gì chảo rán. Hỏi, Tiểu Hồ Điệp, viên trưởng cho ngươi cái này sao? Đây là muốn làm gì? Tiểu Hồ Điệp tự nhiên ngồi trở lại chính mình ghế nhỏ, hai tay gấp ở trên bàn, thẳng tắp thân nhỏ, tha thiết chờ mong nhìn bàn trung gian con sò, không nói một lời, chớ nói chi là trả lời ba ba nàng. Hạ Đại Sơn buồn cười đem kia bồn con sò di động bàn ăn biên giới, lại cho Tiểu Hồ Điệp kẹp hai viên thả trong bát. Tiểu Gia Hỏa giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn Hạ Đại Sơn, bỗng nhiên nhếch miệng hắc cười cợt, sau đó cúi đầu chuyên tâm đối phó con sò. Đường Xương cười nói, sẽ không là để chúng ta ăn không hết lời nói, bọc một ít trở về đi thôi. Lúc này còi báo động lại vang lên, hô hoán Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương đi. Không bao lâu, Tiểu Kiều cô nương cầm một thanh cầu lông đập trở về. Mọi người hỏi nàng dùng làm gì, nàng lắc đầu, vừa hỏi ba không biết. Sau đó, đám bạn nhỏ lục tục đều đi qua viên trưởng nơi đó. Lý Vũ Tư cầm một thanh bầu nước trở về. Phùng Tiểu Phượng cái này tiểu nam tử Hán cầm một thanh khéo léo linh lung cái thìa trở về. Trương Duy Đồng bạn nhỏ tắc cầm một bộ bóng bàn đập trở về. Chờ ăn uống no đủ Đường Quả Nhi phản ứng lại, toàn trường chỉ còn dư lại nàng tiểu hài chỉ này không đi viên trưởng nơi đó. Nàng đứng dậy liền muốn đi tìm viên trưởng, bị Đường Xương kéo, không gọi ngươi đấy, Đường Quả Nhi, Luân gia đi hỏi một chút viên trưởng, vì sao không gọi Luân gia? Trương Hỏa Tinh cười nói, đây là một biện pháp tốt. Đường Xương, ngồi, đợi được viên trưởng gọi ngươi ngươi mới có thể đi. Đường Quả Nhi ngồi xuống hỏi, viên trưởng vì sao không gọi ta? Phùng Tiểu Phượng nói, bởi vì viên trưởng không thích ngươi. Trương Duy Đồng nói, bởi vì Đường Đường so với viên trưởng cao. Hạ Ôn Kiều nói, Đường Đường ngươi chờ một lát. Chờ một lát viên trưởng sẽ gọi ngươi rồi. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Phùng Siêu Quần nói, Đường Sương, ngươi xem một chút còn có món gì không ăn. Muốn ăn đúng rồi món ăn mới sẽ bị gọi vào. Đường Sương lập tức ăn một viên con sò. Vừa nãy Tiểu Hồ Điệp vẫn ở ăn cái này. Sở dĩ cái thứ nhất bị gọi vào rồi, thế nhưng không phản ứng, hắn lại ăn một khối cá mú đá. Còi báo động vẫn là không vang. Ăn con cua, ăn sò biển, ăn cá nướng, ăn cá hố. Đường Quả Nhi vây quanh bàn ăn tích cực cho hắn gắp rau. Đường Sương ăn một lần, còi báo động vẫn là không vang. Đường Quả Nhi sưng mặt lên trứng muốn tăng khí rồi. Tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiểu Phượng tò mò hỏi, Đường Đường ngươi đang làm gì thế? Các ngươi còn có cái này không ăn hai? Ngón tay út hướng bàn ăn ở chính giữa một bát bạch tuộc. Xinh, bạch tuộc tua vòi ở mép bát nhúc nhích. Đây là trên đường công nhân viên bưng lên. Trương Duy Đồng bạn nhỏ dùng mình một cái, sợ đến lăn xuống bàn. Cái khác bạn nhỏ bao quát Phùng Tiểu Phượng, dồn dập a một tiếng lui lại, trừ bỏ ở uống sữa tươi Lưu Hồ Điệp. Lão thần tự tại ngồi ở trên ghế, bất động như sơn. Đường Quả Nhi nhìn quét toàn bàn, hết thảy món ăn trừ bỏ con này bạch tuộc không ăn. Cái khác đều ăn, khẳng định ăn con này bạch tuộc nàng liền có thể đi viên trưởng nơi đó. Vô cùng phấn khởi nói, ăn ăn, ăn ăn con cá này. Đường Sương nói, ngươi cầm chén bưng qua đến, ta cho ngươi kẹp. Đường Quả Nhi cách bàn ăn xa một chút, lắc đầu nói, Đường Quả Nhi không dám ăn. Tiểu Sương ăn, Đường Sương, ta cũng không dám ăn. Đường Quả Nhi không tin, ngươi dám ăn, ta không dám ăn, ta hiện tại siêu cấp sợ sệt, tay cùng chân đều ở run. Đường Quả Nhi ngồi xổm xuống hướng về dưới đáy bàn nhìn. Những người bạn nhỏ khác thấy thế, cũng học dạng, dồn dập cúi xuống thân nhỏ nhìn. Ngươi ở run chân. Đường Quả Nhi nhất châm kiến huyết, vạch ra Đường Sương phát run căn nguyên. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại ta không ăn. Không, ngươi nhất định phải ăn. Không thể, a, ngươi muốn ăn, ta sẽ không ăn. Lưu Ngạn Bình nói, Đường Sương, ngươi ăn cái này nhất định sẽ vang. Ngươi thử xem. Đường Sương tỉnh táo nói, ta hiện tại rất hồi hộp, muốn nghẹt thở, vừa nãy ăn lại nhiều. Nghĩ nhà, ta đi đỡ tường, chậm một chút, gặp lại những người bạn nhỏ. Nói xong nghĩ trượt, Phùng Tiểu Phượng gào to xông tới giang hai tay ngăn cản. Cái khác tiểu hài tử cũng dồn dập dâng lên đi. Cổ vũ Đường Đường ca ca ăn điều này sẽ động cá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.